Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cung ngự hoa viên, thật ra so với những vườn hoa bên ngoài cung, nơi đây không rộng lớn tinh xảo đến vậy, chỉ là các nương nương trong cung chẳng ai muốn đi xa, nên thường ngày khi ngắm hoa thưởng cảnh, cũng đành tạm chấp nhận nơi này giờ đã vào đầu xuân, thời tiết ấm áp hơn trước không ít. Hàn Mai vẫn ngạo nghễ đứng giữa trời, mùi hương nhàn nhạt lan tỏa quanh quẩn trong ngự hoa viên. Lan Tần đưa tay ngắt mấy đóa hàn mai, đưa đến trước mặt Thiểu Âm. Thiểu công công giúp ta xem thử, mấy đóa hàn mai này còn thơm không? Mai hương vờn quanh, Thiểu Âm khẽ gật đầu. Hương vị rất thanh nhã, cực kỳ dễ ngửi. Lan Tần liền bảo nàng bưng giữ lấy, lẽ ra đây nên là một khoảnh khắc thư thái, thế nhưng lại đột nhiên xuất hiện một người không nên xuất hiện. Thục Phi, nàng ta chậm rãi bước đến, ánh mắt kiêu căng, nhìn Lan Tần đầy khinh miệt. Lan Tần ứng đối qua loa, hành lễ lấy lệ, Thục Phi lại không chịu bỏ qua. Lan Tần, ngươi làm bộ dạng như vậy là để cho ai xem? Giờ ta đã thật Thục Phi, vị phân cao hơn ngươi, ngươi hành lễ như thế là có ý gì? Hay ngươi cho rằng ta không dám trách phạt ngươi? Phụ thân Thục Phi từng là học trò của phụ thân Lan Tần, khi gặp còn phải khách khí gọi một tiếng. Sư huynh, Lan Tần giữ sắc mặt lạnh nhạt, Thục Phi nương nương muốn ta phải hành lễ thế nào nữa đây? Vẻ mặt nàng không chịu thua, như thể đang nói, nếu muốn trách phạt, cứ làm đi, ta xem ngươi dám hay không. Kỳ thực, Thục Phi cũng chẳng dám động vào Lan Tần. Mục tiêu nàng nhắm đến là Thiểu Âm, nếu không phải đã biết Thiểu Âm có mặt ở đây, Thục Phi cũng chẳng phí công tới nơi mà nàng vốn xem là hoang vắng này. Xem ra bổn cung không thể điều khiển nổi Lan Tần, nàng cười lạnh, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý không giấu nổi. Chủ tử phạm lỗi, thì nô tài bên người phải thay mặt chịu phạt. Ánh mắt nàng xoáy về phía Thiểu Âm, Thiểu công công, hãy thay mặt Lan Tần quỳ ở ngự hoa viên này một canh giờ. Lúc hai người đang lời qua tiếng lại, Thiểu Âm đã lặng lẽ căng thẳng toàn thân. Ở chốn hoàng cung thị phi này, tranh đấu giữa các phi tần chưa bao giờ kết thúc, mà đám nô tài như nàng chưa bao giờ được sống yên ổn. Nàng nhớ lại những lần hoàng hậu, quý phi, chân phi tranh chấp, nàng luôn là người bị kẹp giữa, chịu đủ điều nhục nhã. Nhưng họ dù sao cũng là người rộng lượng, dù có xích mích vẫn chưa từng đổ hết giận lên đầu hạ nhân. Thiểu Âm chưa từng nghĩ hôm nay mình sẽ bị phạt, cho đến khi Thục Phi cất lời. Muốn một nô tài chịu phạt thay Lan Tần, tim nàng chợt xiết lại, không hiểu vì sao, nàng linh cảm lần này Thục Phi nhắm thẳng vào mình. Dù Lan Tần có phản ứng ra sao, thì giờ khắc này, Thiểu Âm cũng chỉ có thể cúi đầu nhận phạt, quỳ gối giữa nền tuyết để tránh tai họa càng lớn. Nàng đang định quỳ xuống, đầu gối vừa nhấc lên, liền bị Lan Tần đưa tay cản lại. Gương mặt nhỏ nhắn của Lan Tần phủ đầy lửa giận, Thục Phi nương nương, ngươi ghét ta, có oán có hận thì cứ nhắm vào ta mà giải quyết. Khi dễ một nô tài bên người ta, thì là cái bản lĩnh gì? Lan Tần chỉ là giơ tay cản lấy, Thiểu Âm liền lập tức đứng thẳng lưng. Chỉ cần có người bảo vệ, nàng tuyệt không ngu ngốc đến mức quỳ gối giữa tuyết giá để rồi tự hủy thân thể. Khi đầu gối nàng hỏng rồi, khi thân thể hỏng rồi, người gánh chịu tất cả. Vẫn chỉ có mình nàng, Thục Phi không hề tỏ ra bất ngờ khi Lan Tần từ chối, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng chẳng hề để tâm, chỉ vẫy tay ra hiệu cho đám ma ma sau lưng, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Lan Tần. Lan Tần muội muội, bổn cung đã cho ngươi đủ thể diện. Trong cung, nô tài chỉ là nô tài, cho dù được sủng ái thì vẫn chỉ là một kẻ thấp hèn. Thiểu công công, dù có đẹp đẽ đến mấy, thì cũng chỉ là một hoạn quan không có gốc rễ. Ngươi vì sao lại khổ tâm giữ lấy hắn như thế? Lời nàng chẳng khác nào gieo rắc hoàng giao, ám chỉ Lan Tần có tư tình với Thiểu Âm, thậm chí đã có gì vượt quá giới hạn chủ tớ. Nơi này là hoàng cung, đám nô tài kia chẳng phải sinh ra để gánh vác mọi tai họa thay chủ tử sao? Ánh mắt Thục Phi rơi xuống người Thiểu Âm. Thiểu công công, ngươi cự tuyệt không chịu phạt, là muốn làm mâu thuẫn giữa ta và Lan Tần càng thêm gay gắt sao? Nàng không ngần ngại đổ hết mọi sai trái lên đầu Thiểu Âm. Một khi đã như vậy, bổn cung không thể không dùng người. Nàng vừa ra hiệu, mấy ma ma liền xông lên. Trong lúc Lan Tần chưa kịp phản ứng, bọn họ đã kéo Thiểu Âm lôi về phía hồ nước trong vườn. Thiểu Âm không ngờ Thục Phi lại ra tay tàn độc như vậy. Nàng và Thục Phi vốn không thù không oán, nhưng hôm nay mọi hành động lại rõ ràng nhắm thẳng về nàng. Còn Lan Tần, chỉ là cái cớ, Thiểu Âm không phải nam tử thật sự, sức lực càng yếu ớt. Mấy ma ma kia lại khỏe đến kinh người, tay nắm nàng đau đến mức gần như vỡ xương. Chỉ một khoảnh khắc sau, thân thể nàng đã bị quăng xuống hồ nước đóng băng. Lưng va mạnh vào mặt băng lạnh buốt, tiếp theo là tiếng răng rắc. Băng vỡ, Thiểu Âm chìm vào dòng nước lạnh đến thấu xương. Còn không mau cứu người, giọng Lan Tần hoảng loạn vang lên từ trên bờ. Thiểu Âm nhắm mắt lại, hơi lạnh xâm nhập qua tầng tầng xiêm y, thấm vào từng tấc da thịt, cốt tủy. Nàng có ảo giác, mạng sống của mình sắp kết thúc. Lúc này, điều duy nhất nàng tiếc nuối là những bất động sản mình vất vả tích góp chưa kịp tận hưởng, đã sắp mất mạng nơi đây. Quả nhiên, thâm cung này không phải chốn ai cũng sống yên lành. Rồi vài cánh tay vội vã kéo nàng lên khỏi mặt hồ, choàng một chiếc áo khoác dày phủ kín thân thể nàng. Thiểu Âm được thái giám bên cạnh Lan Tần bế đi. Lan Tần đứng đó, chỉ tay về phía Thục Phi, ánh mắt lạnh băng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát thường ngày. Nàng nhìn Thục Phi, giọng nói mang theo sát khí. Người thật cho rằng phi vị cao hơn ta là có thể tùy ý khinh nhục. Ta nhất định cho ngươi biết, ta là hạng người có thù tất báo. Thiểu Âm run rẩy vì lạnh, gần như không còn cảm giác được thân thể mình. Dù vậy, nàng vẫn cố giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại. Khi có người tiến đến giúp nàng thay xiêm y, nàng lập tức nắm chặt vạt áo, không cho ai đụng vào. Không thể để ai phát hiện, nàng là nữ giả nam trang, mặc cho cơ thể run lên bần bật, ánh mắt nàng vẫn mang theo vẻ cầu xin, xen lẫn mê man. Nhưng xiêm y lạnh ướt vẫn khoác trên người, chỉ khiến nàng càng thêm nhiễm hàn. Tên thái giám loay hoay, quay đầu cầu cứu Lan Tần. Nương nương, Thiểu công công không cho nô tài thay y phục cho hắn. Lan Tần tức giận, ánh mắt bừng lửa, giận chó đánh mèo. Nàng không cho ngươi thay, thì ngươi không biết cưỡng ép một chút sao? Ngươi muốn nhìn nàng đông chết giữa mùa giá rét này à? Tên thái giám run rẩy, nhưng vẫn hiểu rõ việc khẩn cấp nhất là thay y phục ướt của Thiểu Âm. Lan Tần chỉ nhìn Thiểu Âm, trái tim như bị ai bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Tên thái giám đưa tay cởi áo nàng, lạnh giá truyền sang đầu ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Thiểu Âm đã đông lạnh đến mức không còn chút sức lực phản kháng. Khi vạt áo bị mở ra, trong khoảnh khắc nhìn thấy lớp băng ngực được bó sát, ba tên thái giám đồng loạt dừng tay, lập tức quỳ sụp xuống đất. Bang bang bang, tiếng đầu gối dập sàn rền vang cả phòng. Tất cả nô tài trong phòng cũng đồng loạt quỳ xuống, không ai dám ngẩng đầu nhìn nữa. Cũng chẳng ai dám hé môi tố cáo Thiểu Âm giả nam cháo chủ. Lan Tần nhìn người nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, vạt áo mở tung lộ ra da thịt tái nhợt. Trái tim nàng như sụp đổ, một dòng cảm xúc hỗn loạn trào lên, khiến nàng mờ mịt không biết phải làm gì. Rồi tiếng bước chân hoảng loạn vang lên ngoài cửa, quản chỉ hiền xông vào trong điện, thấy Thiểu Âm nằm đó, áo quần hỗn độn, toàn thân run rẩy, nàng biến sắc. Nhìn lớp băng ngực lộ ra, cùng thái độ quỳ sụp của toàn bộ nô tài, quản chỉ hiền ngay lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Không nói thêm lời, nàng ra lệnh, như ý, giúp Thiểu Âm thay xiêm y, trong phòng đốt thêm lửa. Tô Trung Kiệt dẫn người đuổi hết nô tài ra khỏi phòng. Quản chỉ hiền kéo Lan Tần ra khỏi điện, dặn đóng chặt cửa, không để ai vào. Ra đến ngoài, Lan Tần vẫn chưa hoàn hồn. Một lúc lâu, nàng mới nghẹn ngào hỏi, Hoàng hậu tỷ tỷ, Thiểu công công. Là nữ tử sao, không phải nam nhân ư? Quản chỉ hiền trừng mắt nhìn nàng, không đáp, chỉ cảnh cáo. Dù nàng là nam hay nữ, chuyện hôm nay, ngươi và toàn bộ nô tài trong cung phải chôn kín trong lòng, nếu có ai dám tiết lộ ra ngoài, bổn cung tuyệt đối không dung tha. Nàng siết chặt tay Lan Tần, cúi sát mặt, ánh mắt lạnh như băng. Kể cả ngươi, Lan Tần hoảng loạn, cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả. Cảm xúc bùng nổ khiến nàng bật khóc nức nở. Tại sao nàng lại gạt ta như vậy? Nàng đã yêu một người mình tin là nam tử, thậm chí đã chấp nhận tất cả khuyết điểm của đối phương. Chấp nhận nàng ấy là một kẻ phế nhân, dáng người gầy nhỏ không như nam tử, chỉ cần nàng ấy ở bên mình là đủ rồi. Nhưng thì ra, tất cả đều là lừa dối. Nếu Thiểu Âm là nữ tử, vậy nàng phải làm sao đây? nàng hoàn toàn không hiểu vì sao trái tim mình lại đau đến như vậy. Cách chương.